Chương 1. 473 mộ dung tầm tự bạo rồi. Tiểu cô nương, có chút ý tứ a, một tiếng âm vụ tiếng cười, từ Kiều Mộc phía sau truyền đến. An Nhàn phủ Hồng Kim Xuyên, thực ra luôn luôn tại Thần Thủy Tông ôm cây lợi thỏ. Kể từ tông chủ dắt lấy Lưu Dị Chi tự bạo về sau, Lưu Dị Chi bản thân bị trọng thương, không thể tái chiến. Toàn bộ Thuận Thiên phủ thực lực QNZ giảm bớt đi nhiều. Thuận Thiên phủ những người còn lại, nhắc lên Lưu Dị Chi hạ núi tuyết, có thế Hồng Kim Xuyên lại không có cam lòng, liền mang theo An Nhàn phủ đổ chúng 300 người, dự định lại thủ mấy ngày. Quả nhiên, hôm nay bị hắn chờ được một người. Hắn luôn luôn đang âm thầm quan sát tiểu cô nương, biết được thân phận của nàng. Thần Thủy Tông đệ nhất phong phong chủ mộ dung tầm thân truyền đệ tử, thật là một cái thực lực hơn người tiểu gia hỏa A3 môn đệ tử tại trong tay nàng, thế mà đi không được qua mấy chiêu, liền chết tử thương tổn thương, tan tác như chim muông đi. Chỉ là đáng tiếc, một cái nhỏ cấp 11 huyền sư, hắn thấy, còn thả không đến trong mắt. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem thánh thủy hạ xuống nói cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng không chết. Hồng Kim Xuyên cười ha hả nhìn qua Tiểu Mục. Tính toán thời gian, cái khác phủ người, đánh giá cu nở dê nhanh chạy đến. Trước đó, hắn được mau chóng lừa gạt tiểu cô nương mở miệng, không được, nói không chừng liền phải dùng tới chút không thế nào lệnh người vui sướng thủ đoạn. Thánh thủy. Tiểu Mục tự lẩm bẩm. Quả nhiên là hướng về phía thần thủy lớn người đến chỉ là bọn hắn vì sao gọi nó thánh thủy đu nở dê, chính là thánh thủy. Chúng ta nhận được tin tức, thánh thủy ngay tại các ngươi thần thủy tông trong tông môn. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ lật khắp toàn bộ thần thủy tông, thế mà không thu hoạch được gì. Cổ quái nhất là, to như vậy một cái tông môn, thế mà ngay cả cái tàng bảo các loại hình lầu đều không có, giản làm cho người ta sinh lòng phiền muộn. Mộ dung tầm đâu? Tiểu cô nương đột nhiên lạnh lùng hỏi một tiếng, cũng không trả lời Hồng Kim Xuyên vấn đề. Hồng Kim Xuyên không khỏi có chút tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười khẽ động xuống khóe miệng. Sư phụ ngươi chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm ai nhìn xem ngươi tông môn, thây ngang khắp đồng, đầy đất đều là chân cụt tay đứt. Vì cái gì các nàng như thế không hoàn chỉnh ha ha ha ha ha, bởi vì các nàng những thứ này đồ đần, người người đều đang chơi tự bạo ha ha ha ha. Đáng tiếc, đối với cấp 15 đại huyền sư chúng ta tới nói, cái này giống như ai nhờ sa nở dê đom đom mở, căn bản là không có cách thương tới đến chúng ta. Tiêu Mục chịu đựng trong lòng một ngụm ác khí, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Hồng Kim Xuyên đám người khí tức, quả thật thập phần cường đại. An Nhàn phủ một chuyến này hơn 300 người, chí ít có hơn 100 người nàng nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nói rõ này hơn 100 người tu vi tất nhiên cao hơn nàng. Hơn nữa ở trong đó lại có bao nhiêu, giống như Hồng Kim Xuyên dạng này cấp 15 đại huyền sư đâu, nếu như chỉ là để nàng vượt cấp khiêu chiến tháng 10 năm 23 cấp đại huyền sư, có lẽ vẫn là có một trận chiến khả năng. Nhưng bây giờ, để nàng một cái nhỏ cấp 11 huyền sư đi khiêu chiến nhiều tên cấp 15 đại huyền sư, đây cơ hồ chính là tự mình thượng đi chịu chết. Đương nhiên, nàng QNZ có lá bài tẩy của nàng, chưa hẳn không thể chơi chết mấy cái cấp 15 đại huyền sư. Người tên là gì? Lão Phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, An Nhàn phủ Hồng Kim Xuyên. Hồng Kim Xuyên không có chút nào lo lắng, đem danh tự lộ ra ngoài cho tiểu cô nương, sẽ tạo thành hậu quả gì? Hắn thấy, mộ dung tầm cái này quan môn đệ tử, đã là cái người chết. Mộ dung tầm tự bạo rồi, tiểu cô nương mấp máy môi, mặt không thay đổi hỏi một tiếng. Là ngươi giết nàng, tiểu cô nương lại đổi hỏi một câu. Hồng Kim Xuyên liền không kiên nhẫn được nữa đứng lên, là ai giết khác nhau ở chỗ nào a, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, hẳn là còn muốn lẻ loi một mình vì tông môn báo thù.